Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phân đầu hành động. Ầm ầm ầm, 6 môn linh nguyên cự pháo ở trên chiến hạm đánh gần 10 phút. Đem chiến hạm trên mang theo linh nguyên thạch tiêu hao hơn nửa. Linh nguyên cự pháo căn cứ đầu nhập năng lượng thạch số lượng. Cấp bậc bất đồng. Có thể bùng nổ ra tương đương với vừa đến 3 cấp cường giả một đòn toàn lực uy năng. Mà vừa nãy ngũ minh hỏa lực toàn bộ mở. Mỗi một pháo bắn ra, đều tương đương với luyện cương cảnh cường giả ra tay toàn lực. Tất nhiên là ở rất nhiều động vật biển trong đó nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Trực tiếp, gián tiếp tử vong động vật biển không xuống mấy trăm. So với nhân loại bản thân chém giết tốc độ. Loại này chiến tranh khí giới mới thật sự là sinh mệnh thu gặt máy móc. Đợi đến chiến hạm đem linh nguyên thạch biệt hiệu quá bán. Chiếc này chiến hạm lại ngưng lại ở trên hư không đã là không có ý nghĩa. Lập tức ở gió biển cứ điểm đỉnh cao nhất một cái đơn sơ đồng thời có chút tàn phá không cảng nơi. Ngừng lại, cái này xây dựng ở gió biển cứ điểm không cảng khá nhỏ. Chỉ có thể ngừng 8 chiếc chiến hạm. Trước mắt có 6 chiếc chiến hạm ngừng. Nhưng này 6 chiếc chiến hạm đều không ngoại lệ. Toàn bộ mang thương. Tàn tạ không ngớt. Trong đó một chiếc càng là đến rồi hư hại biên giới. Có thể hay không một lần nữa bay lên Lam Thiên đều rất có vấn đề. Thanh khư đám người này một chiếc cứ việc bị hải dực xà xông lên tạo thành không ít phá hoại. Một ít bong tàu càng là lộ ra hang lớn. Nhưng lại được cho mấy chiếc trong chiến hạm tốt nhất một chiếc. Ngũ lão, chiến hạm dừng lại dựa vào thỏa đáng. Một vị trên khôi giáp dính đầy máu tươi nam tử mang theo đoàn người nhanh chóng tiến lên đón. Chính là Long Ưng tiểu đội đội phó một trong Ưng Dực. Không nhiều lời nói, cứ điểm bên ngoài thế cuộc ngươi đã thấy. Phía nam tường thành cũng đã bị đánh ra 3 cái lỗ thủng. Tây mặt tường thành cũng sụp một đoạn. Cái kia chút động vật biển lúc nào cũng có thể đánh vào gió biển cứ điểm bên trong. Một khi mất đi gió biển cứ điểm địa lý ưu thế. Chúng ta tất cả mọi người tại chỗ e sợ đều phải gãy ở đây. Bởi vậy, người ngươi mang tới ta lập tức chỉnh biên. Để cho bọn họ đi vào tiền tuyến trợ giúp. Còn ngươi, hãy theo ta đi gặp gỡ thành chủ. Được, ngũ minh không chút do dự gật gật đầu. Đồng thời quay về phía sau mọi người phất phất tay. Tự có người lên trước đem bọn hắn đi tới tràn ngập nguy cơ phòng ngự địa điểm. Bất quá chốc lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Thanh khư lưu lại. Chúng ta cùng nhau đi gặp thành chủ. Thanh khư chỉ trỏ. Chưa nói cái gì. Đúng là Ưng Dực có chút kinh ngạc nhìn thanh khư một chút. Không biết ngũ minh ở loại này hội nghị cấp cao bên trong lưu hắn lại một cái như vậy chân khí cảnh. Khách khanh làm gì. Ưng Dực. Các ngươi một tháng trước cũng đã đến gió biển cứ điểm. Có từng điều tra rõ ràng. Vì là gì nhiều như vậy động vật biển người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về chúng ta gió. Biển cứ điểm xung kích. Ngược lại là những thành thị khác đổ bộ điểm. Động vật biển số lượng bất quá chúng ta 1/10. Đại tiểu thư đã sớm phái người đi thăm gió. Nhưng chỉ biết là những này động vật biển muốn thông qua Long Ngâm Hà nghênh sông mà lên. Đi tới nội lục, những thứ khác nhưng chưa điều tra ra được. Mà Long Ngâm Hà chính là chúng ta Long Kình quốc đệ nhất sông. Thật để động vật biển từ nơi này vào Long Ngâm Hà. Ven đường mấy ngàn cây em thế tất sinh linh đồ thán. Ưng Dực nói, lắc lắc đầu, mặc dù không có điều tra rõ ràng những này động vật biển tiền phó hậu kế muốn đi về Long Ngâm Hà nguyên nhân, nhưng những này động vật biển sau lưng có một đầu lĩnh chủ ở thúc khiến cho chúng nó hướng chúng ta. Long Kình quốc công kích cũng đã có thể xác định. Lãnh chúa, ngũ minh sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Chúng ta gió biển cứ điểm công kích động vật biển đã đạt đến 3.4 vạn chi chúng, 3 cấp động vật biển gần trăm. Nếu như những này động vật biển sau lưng tồn tại một đầu lĩnh chủ, hoặc là 3 cấp thánh thú, hoặc là 4 cấp động vật biển, chấm ngoặc kép, 4 cấp động vật biển còn khá hơn một chút. Nếu như là 3 cấp thánh thú, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cấp 3 thánh thú chỉ là ấu thú. Sau lưng nó tất nhiên còn có thời điểm 9 thánh thú tồn tại. mà thời điểm 9 thánh thú yếu nhất đều tương đương với 7 cấp thánh giả cảnh sức chiến đấu. Nếu như là một ít huyết mạch cường đại người tài ba, trưởng thành đến thánh giả cảnh, thậm chí còn hải vực chủ tể cấp, cấp chí tôn đều tuyệt không phải việc khó. Chấm ngoặc kép, hướng về thành thị phụ cận cầu viện sao? Vô dụng, không chỉ chúng ta gió biển cứ điểm, toàn bộ Long Kình đảo hết thảy có vùng duyên hải con sông địa phương đều bị công kích. Chỉ là những địa phương kia cường độ không bằng chúng ta gió biển cứ điểm thôi. Có thể cứ như vậy, lại có để cái kia chút cứ điểm từ chối hướng về chúng ta cung cấp viện quân cớ. Quốc chủ bên kia, nói thế nào, phái tới 3 vị đặc sứ, ở ngày hôm qua động vật biển quy mô lớn tiến công thời gian chết một cái, tổn thương một cái, trốn một cái, ưng rực sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng còn diễu cợt bổ sung một câu, đương nhiên, cái kia cái gọi là trốn một cái, dùng là hướng về quốc chủ báo cáo tình huống thuyết pháp. Đang khi nói chuyện, ba người đã tới cứ điểm phía trước nhất trên lâu thành. Thành lầu vị trí, đạm đài đình trên người đồng dạng dính đầy máu tươi. Hiển nhiên đến rồi thời khắc mấu chốt. Liền ngay cả hắn vị thành chủ này cũng phải tự mình xuống cùng cái kia chút động vật biển liều mạng. Tranh đấu, ngoại trừ đạm đài đình ở ngoài, còn có vài chân khí cảnh, luyện cương cảnh cường giả ở đây. Để Thanh Khư có chút bất ngờ chính là, thậm chí ngay cả đạm đài ngọc cũng ở. Nhìn thấy Thanh Khư đến, đạm đài ngọc còn có chút dí dỏm hướng về phía hắn chừng mắt nhìn, xem như là chào hỏi. Ngũ Minh, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn thấy Ngũ Minh, đạm đài đình vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá khi hắn nhìn thấy cùng sau lưng Ngũ Minh Thanh Khư thời gian nhưng là có chút không rõ, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Thanh Khư nếu là Ngũ Minh mang tới, dĩ nhiên là có hắn mang tới lý do. Đạm đài đình trực tiếp đem một bộ hà đồ triển khai. Gió biển cứ điểm không tốt giữ, mạnh mẽ đến đâu thủ xuống. Không nói gió biển cứ điểm tường thành còn gánh vác được mấy vòng động vật biển đà kích, coi như là của chúng ta thủ vệ, cả ngày lẫn đêm không chiếm được nghỉ ngơi cũng mau không chịu đựng nổi. Chúng ta phải thả một phần động vật biển tiến nhập Long Ngâm Hà. Một phương diện theo những này động vật biển xem bọn họ đến cùng đang có ý đồ gì. Một, khác phương diện, cũng kéo dài chiến tuyến, khiến cho chúng ta có nhất định sâu tung không gian. Thả động vật biển vào Long Ngâm Hà, Ngũ Minh hoàn toàn biến sắc. Một khi chúng ta mở ra sông Hạp, lại muốn một lần nữa đóng lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cái không tốt, để cái kia chút động vật biển cùng nhau chen vào. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, dòng sông không giống với hải vực. Ở hải vực, những này động vật biển có thể ngự thủy tác chiến, sức chiến đấu hung ác. Có thể đến rồi dòng sông, cứ việc đồng dạng dòng nước cuồn cuộn, nhưng lại không đủ hải vực dồi dào. Nếu chúng ta có thể nghĩ nữa biện pháp đưa chúng nó dẫn tới bờ sông, thực lực của bọn họ đem lại suy giảm, chúng ta đối phó cũng biết ung dung không ít. Trong khoảng thời gian này ta đã đem Long Ngâm Hà phương viên sâu tung 300 cây số cư dân toàn bộ sơ tán rồi. Chỉ cần chúng ta bảo đảm đem chiến trường khống chế ở 300 cây em phạm vi, ngược lại không sẽ tạo thành quá lớn tai nạn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đạm đài đình ngữ khí hơi dừng lại một chút. Hiện tại quan trọng nhất là ba cái nhiệm vụ. Một cái, ai tới tiếp tục tọa trấn gió biển cứ điểm. Một cái, ai đến thời điểm phụ trách đóng sông Hạp. Cái cuối cùng, người nào chịu trách nhiệm dẫn đội cắn giết cái kia chút tiến nhập Long Ngâm Hà động vật biển. Mặc cho thành chủ dặn dò, dẫn đội cắn giết cái kia chút tiến nhập Long Ngâm Hà động vật biển, nhiệm vụ liền giao cho ta. Vào lúc này, một cái mang theo trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ dưới lầu truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp một vị giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa, người mặc áo giáp màu bạc, nắm một thanh đủ cao bằng một người trường kiếm nữ tử nhanh chân mà tới. Cô gái này tuy là một thân áo giáp, không bằng cô gái tầm thường thân mang quần dài như vậy tràn ngập nhu nhược vẻ đẹp. Vừa vặn khuôn mặt tinh xảo, tài thon dài cao gầy, tràn đầy một loại tư thế hiên ngang khí tức. Đại tiểu thư, nhìn đến cô gái này, ngoại trừ đạm đài đình trở ra người, Trong phòng mọi người đồng thời thấy thi lễ. Dù cho Ngũ Minh cũng không ngoại lệ. Đạm đài thanh âm. Bắc Hải thành thành chủ đạm đài đình trưởng nữ. Ba vị tử nữ bên trong duy nhất một cái tu tới luyện cương cảnh người tu luyện. Hơn nữa tu thành vẫn là linh phẩm cương khí. Người đi phụ trách dẫn đội cắn giết cái kia chút vào long ngâm hà động vật biển. Chấm ngoặc kép. Không sai. Đạm đài thanh âm ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua. Ở thanh khư này một bộ mặt lạ hoắc trên người dừng lại một chút. Nhưng vẫn là rất nhanh một lần nữa rơi xuống đạm đài đình trên người. Sông hạp một khi mở ra. Lại muốn đóng đem cực kỳ gian nan. Duy có ngay trong chúng ta trí cường giả mới có đem sông hạp đóng hy vọng. Mà nói cùng tu vi. Chúng ta trong đám người không có ai hơn được phụ thân ngươi. Bởi vậy, ngươi là đóng sông hạp người được chọn tốt nhất. Mà tọa trấn gió biển cứ điểm. Liền để Ngũ Tổng quản đi. Ngũ Tổng quản đối với mọi người hiểu rõ. Không kém gì ngay trong chúng ta bất luận cái nào. Hắn đến chỉ huy tác chiến cũng chưa chắc không thể. Ta không dám hứa chắc để vào long ngâm. Hà bên trong động vật biển rốt cuộc bao nhiêu số lượng. Người đi cắn giết. Không khỏi quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ ta ra. Không có có ứng cử viên phù hợp. Đạm đài thanh âm leng keng có tiếng nói. Như là phụ thân không yên lòng. Đem ưng dực phái cho ta đi. Có chúng ta hai đại luyện cương cảnh ở. Cẩn thận một chút. Bất kỳ động vật biển. Linh thú đều có thể hợp lực chém giết. Để đồng bác cũng mang theo đội ngũ của hắn cùng ngươi cùng. Đi, đội ngũ của các ngươi bên trong trừ ngươi ra. Còn có Ngọc Nha Đầu. Hai ta cô con gái đều đang bên trong. Ta phải bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Đạm đài đình nói. Càng là nhìn đạm đài ngọc một chút. Không cần, đóng sông hạp mới là toàn bộ trong kế hoạch nguy hiểm nhất một khâu. Chúng ta ở đây tổng cộng chỉ có 8 vị luyện cương cảnh. Trong đó Vương Phúc còn bị trọng thương. Không cách nào xuất chiến. Cũng chính là chỉ còn 7 người. 7 người. Không toán hai chúng ta cũng chỉ có 5 cái. 5 cái lại muốn tọa trấn gió biển cứ điểm. Lại muốn đi mở ra. Đóng sông hạp. Nhân thủ đã 10 phần khẩn trương. Ta sao có thể lại đem đồng bác mang đi. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần phụ thân ngươi nhốt bế sông hạp đúng lúc. Không muốn để nhiều lắm 3 cấp linh thú đi vào. Chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm. Bởi vậy mấu chốt vẫn là ở phụ thân trên người ngươi. Đạm đài đình vẫn còn không nói chuyện. Đã bị đạm đài thanh âm cắt ngang. Vào lúc này Ngũ Minh lại đột nhiên nói một câu. Để thanh khư khách khanh cùng đại tiểu thư cắn giết đội ngũ đồng hành đi. Thanh khư khách khanh. Ngũ Minh nhất thời để ánh mắt của mọi người rơi xuống thanh khư cái này chân khí cảnh khách khanh. Trên người, mà Ngũ Minh cũng không dừng lại. Nói, thanh khư khách khanh tuy chỉ là chân khí cảnh, nhưng tu hành nhưng là thánh phẩm chân khí. Hơn nữa căn cứ ta quan sát, hắn thánh phẩm chân khí dĩ nhiên đại thành. Sức chiến đấu mạnh không kém hơn bất kỳ một vị luyện khí thành cương giả. Có thanh khư khách khanh ở các ngươi đội ngũ tướng khi ở có 3 đại luyện cương cảnh cường giả ở. Tính an toàn từ phải nhận được càng nhiều hơn bảo đảm. Lời ấy thật chứ? Đại thành thánh phẩm chân khí. Ngũ Minh vừa dứt lời. Đạm đài thanh âm, đạm đài đình đồng thời thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả đạm đài ngọc cũng là có chút kinh ngạc nhìn thanh khư. Nàng tu thành thánh phẩm chân khí hoàn toàn gặp may đúng dịp. Kế tiếp tiến triển trở nên vô cùng chậm chậm, mà thanh khư, không ngừng đem thánh phẩm chân khí tu thành, lại còn tu luyện đến đại thành, viên mãn sắp tới, nếu có thể tiến thêm một bước nữa, cô đọng thánh phẩm cương khí, tiền đồ vô lượng a, chính xác 100%, Ngũ Minh thận trọng nói, được, đạm đài đình nặng nề đồng ý một tiếng, thanh khư khách khanh. Như là lần này ngươi có thể đủ cùng ta hai vị con gái bình yên trở về. Ta thăng ngươi vì ta Bắc Hải thành thượng khách khanh. Trong thành hết thảy điển tịch mặc ngươi lật xem. Long Kình đảo trên một ít quý giá vật tư ngươi cũng có mua tư cách. Ta biết tận lực, thanh khư, hơi gật đầu. Hắn kim ô chân khí sơ thành. Đang cần dựa vào thực chiến mài rũa. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này đi chuẩn bị ngay.